sợ cưới, chương 143, bôn ba chằn chọc, góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ cố gắng của chính Mai Tây ở đối diện, Bộc Tấn có ngàn vạn lần không đành lòng. Cho dù bây giờ Trình Mai Tây có thành như thế này, anh cũng đồng ý chăm sóc cô cả đời. Nhưng trong lòng anh rõ ràng, Trình Mai Tây mạnh mẽ sẽ không bao giờ cam nguyện chấp nhận. Đối với tình hình của Trình Mai Tây anh cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô thì chắc hẳn bệnh cũng không nhẹ. Anh đột nhiên nhớ tới một người bạn tốt của mình ở Mỹ là Kha Vũ. Bây giờ đang công tác ở một bệnh viện nội trú. Vừa nhớ tới đây, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho đối phương. Điện thoại vừa kết nối, Kha Vũ bên kia vừa nói được từ hello, Bộc Tấn cũng không tự giới thiệu, liền mở miệng hỏi, tôi có người bạn, bây giờ bị bệnh không nói chuyện được, cũng không dậy được, cậu có biết là bệnh gì không? Anh là ai nhỉ? Anh không giới thiệu sao tôi biết anh là ai? Kha Vũ làm ra vẻ không nhận ra Bộc Tấn, đừng có đùa với tôi. Tôi đang bận lắm đây. Cậu đừng có giả vờ. Mau nói cho tôi biết là có chuyện gì. Bộc Tấn vội vàng giục. Không nói được không dậy được. Các chức năng khác của cơ thể có bình thường không? Kha Vũ ngừng đùa, nói nghiêm túc. Tôi mà biết rõ tôi còn hỏi cậu à. Các chức năng khác của cơ thể chắc hẳn là bình thường. Chỉ là không thể nói chuyện. Cũng không tự rời giường được. Bộc Tấn nhớ lại tình hình của Trình Mai Tây lúc trước. Nếu không phải ngoại thương thì chắc đó là thần kinh chướng ngại. Kha Vũ dường như bắt đầu tỉnh, nói chuyện bắt đầu có logic. Thế, nếu như tới Mỹ điều trị có thể tốt hơn không? Bộc Tấn hỏi khẩn thiết. Không cần, chỉ cần tìm được nguyên nhân của bệnh, người nhà phải hết sức kiên nhẫn làm bạn và hướng dẫn. Điều trị ở trong nước là được. Kha Vũ có chút không đồng ý, vì sao không cần? Chẳng phải điều kiện điều trị ở Mỹ hơn hẳn trong nước à? Trong mắt bác sĩ các cậu, bệnh gì cũng là không cần thiết nhỉ. Đối với việc Kha Vũ không để tâm, Bộc Tấn rất tức giận. Ha ha, vậy người bị bệnh là ai? Lại có thể làm cho Bộc Tấn công tử hào hoa phóng khoáng để ý như thế. Bộc Tấn tức giận, làm cho tinh thần Kha Vũ rất hưng phấn. Còn trêu đùa thêm, đừng đùa nữa. Nói cho tôi biết xem tình hình như vậy thì có cần phải tới Mỹ điều trị không? Bộc Tấn vẫn chưa từ bỏ ý định. Phương pháp và cơ sở vật chất của việc điều trị ở Mỹ đương nhiên tốt hơn chút. Nếu như cậu muốn đưa cô ấy tới cũng không phải là không được. Có điều, đúng là không thực sự cần thiết. Bệnh này, chỉ cần phát hiện sớm, có thể điều trị hiệu quả đúng lúc, ở trong nước cũng có thể khôi phục tốt. Kha Vũ dừng cười, nghiêm túc nói với Bộc Tấn. Được, vậy để cô ấy điều trị trong nước trước đã. Nếu có điều kiện, tôi lại đưa cô ấy đi Mỹ. Bộc Tấn cúp điện thoại, đưa mắt nhìn về phía đối diện. Trình Mai Tây dường như đã mệt. Ông Trình đỡ cô ngồi lên sofa, dùng lưng của ông đỡ cho Trình Mai Tây. Trình Mai Tây dựa vào lòng ba. Bà Trình cầm cốc đút nước cho cô. Bộc Tấn lấy khăn tắm quấn lên người. Cũng đi uống cốc nước. Giờ phút này, anh trở nên ngây thơ như vậy. Yêu một người, chính là muốn làm mọi việc cùng người đó. Chẳng sợ là cách nhau xa xôi. Cũng muốn cố gắng làm chuyện giống nhau. Làm cho mình càng tới gần đối phương hơn. Lát sau, Bộc Tấn quay lại cửa sổ. Trình Mai Tây đã lại bắt đầu luyện tập. Bộc Tấn nhìn người phụ nữ chỉ cách mình khoảng cách chưa tới 100 mét. Trong lòng vô cùng đau đớn. Đưa tay ra muốn chạm tới bóng hình xinh đẹp đó, lại phát hiện không thể, đành phải nắm lại hai tay, đem cô nâng niu trong lòng bàn tay mình. Mười mấy phút sau, ông bà Trình giúp Trình Mai Tây rời khỏi phòng khách, sau đó đèn phòng ngủ sáng lên, xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy ông Trình nhẹ nhàng đặt Trình Mai Tây lên giường. Căn cứ vào động tác, có thể thấy bà Trình đang giúp Trình Mai Tây cởi quần áo. Trong đầu Bộc Tấn hiện lên đường cong lung linh của cơ thể Trình Mai Tây. Mặt anh nóng lên, bộ phận nào đó trên cơ thể đã bắt đầu từ từ lớn lên và cứng rắn. Bộc Tấn đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, xả nước lạnh vào bồn tắm, nhúng toàn bộ đầu vào trong nước. Một lát sau, sức nóng trên mặt giảm bớt, khát vọng sâu trong lòng lại sinh trưởng mạnh mẽ như cỏ dại.

cho tới khi bị Cốc Thư Tuyết đánh thức. Lục Tử Minh, anh mau tỉnh lại, em đói bụng, em muốn ăn cơm, kết chương.